Về tới nhà, cô nằm bẹp xuống giường. Nhớ mẹ, cô mở camera xem ngày nay bà ở nhà làm những gì. Thì cô vô tình phát hiện ra cuộc nói chuyện của bà với mẹ chồng mình cách đây một tiếng trước. Cô không rõ hai người nói gì, nhưng mà cô thấy rõ thái độ mẹ chồng mình không tốt. Nhìn ánh mắt mẹ, cô thoáng buồn, lại càng khiến cô chắc chắn được nguyên nhân bà về sớm như vậy là vì ai. Lúc cô đứng dậy, định bụng cho chồng xem lại đoạn camera, thì phát hiện dưới gối có một phong bì. Trong đó phong bì có 3 triệu đồng với vài dòng chữ: bố mẹ không có nhiều, nhưng con cầm lấy 3 triệu này, mua gì ngon ngon, ăn cho bố mẹ mừng nhé. Đi lấy chồng rồi không thể được như những lúc ở nhà, con cứ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một nàng dâu. Người ta nói 10 năm trước nhìn mẹ chồng, 10 năm sau nhìn nàng dâu, sau này họ sẽ hiểu con ạ. Nhà ai thì cũng có lúc nọ lúc kia, vợ chồng có gì từ từ bảo nhau nhé. Đọc tới đâu, nước mắt của cô rơi tới đó. Đúng là chỉ có mẹ mới yêu thương mình vô điều kiện. Lúc đó Huy cũng lên phòng an ủi cô vài câu. Anh hứa sau thời gian tới sẽ cố sắp xếp công việc đưa cô về quê. Cũng may mà có anh nên cô mới cảm thấy đỡ cô đơn và lạc lõng. Thời tiết đã về đông, mấy ngày nay không khí lạnh đổ về, trời lạnh đến cắt da cắt thịt, còn kèm theo cả cơn mưa phùn. Cô dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng, còn tranh thủ nấu cháo mang vào viện cho bố chồng ăn nữa. Bố chồng cô ngã cầu thang nên bị gãy chân, đang nằm điều trị tại khoa của cô. Có lẽ vậy nên cô mới cảm thấy mình được trân trọng hơn một chút. Bà cũng đối xử với cô dịu dàng hơn một chút. Ở khoa, ai ai cũng khen cô sướng có bà mẹ chồng tuyệt vời. Bà nói về cô nhiều lắm, mà nói kiểu như là bà rộng lượng tới mức có thể cười tươi chấp nhận cho những lỗi lầm thường ngày của cô. Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Đôi khi mắt thấy tai nghe, đâu phải là đã là sự thật đâu. Đặc biệt là Nhung nghe xong tức lắm, liên tục nói với cô: tôi đến sợ mẹ chồng bà luôn đấy. Sao ngày trước không đi học làm diễn viên cho rồi? Tôi cũng từng có câu hỏi giống bà. Sao bà không nói ra cho mọi người biết? Tôi là ngứa cái lỗ tai ghê lắm rồi ấy. Thôi kệ đi, đôi con nhiều chỗ đông người cũng đâu có hay đâu. Mà bố chồng bà nằm viện thế này mà tôi không thấy mặt mũi em dâu bà đâu nhỉ? Nó cũng mới đi hưởng tuần trăng mật về, ngày đầu vẫn còn mệt mỏi, ngoài trời lại lạnh nên bà dặn nó ở nhà nghỉ ngơi thôi. Ui giời đấy, thế mới biết bao nhiêu cơm cháo toàn mình bà lo liệu, mà bà cũng bầu bí chứ có phải là không đâu. Cô mỉm cười đáp lại: bố chồng tôi cũng rất tốt, những lúc ông ốm đau mình báo hiếu được ông việc gì là mừng việc đó. Bà ấy cứ hiền cho người ta bắt nạt. Sau này bà lấy chồng rồi bà cũng sẽ hiểu. Cũng giống như mai sau em trai tôi lấy vợ, tôi hy vọng em dâu của mình cũng báo hiếu bố mẹ mình thật tốt. Gớm nhưng tùy hoàn cảnh thôi, chưa gặp mẹ chồng bà thì có mà bỏ của chạy lấy người. Thôi đi làm việc đi. Tối đó cô vừa về nhà đã thấy chồng túi lớn túi bé để trên bàn bếp. Cô có chút nhất thời sững sờ, vội vàng hỏi: ủa, sau này anh mua nhiều thực phẩm quá vậy chồng? Chỗ này khéo nhà mình ăn cả tuần mới hết đấy. Chồng cô cười, quay đầu nhìn cô rồi cho xương ống vào ninh. À quên, vội quá anh chưa bảo với vợ. Tối nay nhà chúng ta có khách. Có khách á? Ai vậy anh? Đồng nghiệp hay là bạn của anh? Em nhớ sếp Dũng không? Anh ấy đã đồng ý tối nay sẽ đến nhà mình ăn cơm tối đấy. Một cảm giác mơ hồ nhanh chóng lan tỏa trong lòng của cô. Chồng cô thấy cô đứng ngây người không phản ứng gì thì liền quay qua hỏi: vợ, em sao vậy? Em không sao. Nhưng sao anh không dẫn người ta tới nhà hàng? Em nghĩ đầu bếp nhà hàng sẽ ngon hơn nhà mình nấu rất nhiều đấy. Thực ra nhà hàng anh nghĩ nó lại đại trà quá, ăn tại nhà mình mới tăng cảm giác thân thiết. Mà anh thấy vợ anh nấu ăn còn ngon hơn nhà hàng ấy chứ. Mà em sao vậy? Hay là em cảm thấy mệt mỏi chỗ nào? Em không sao. Tại vì lần đầu đón khách quý của chồng, em sợ mình làm không tốt. Anh khẽ gật đầu. Cô cũng thay vội bộ đồ mặc ở nhà rồi cùng chồng nấu ăn. Bữa ăn hôm nay gồm những món củ quả nấu xương, tôm chiên, thịt hun khói, sườn xào chua ngọt, thịt gà luộc, cá chép om dưa và thịt bê hấp. Sau khi nhìn chung quanh căn phòng, thảm trải sạch sẽ, sofa kê ngay ngắn, món ăn được trang trí đẹp đẽ, đặt sẵn ở trên bàn, anh mới nhìn cô gật đầu đầy hài lòng. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa reo lên, anh mỉm cười tươi rồi nói: "Sếp Dũng đến đấy, để anh ra mở cửa." "Dạ vâng." Người đàn ông từ bên ngoài bước vào, gương mặt vẫn đẹp đến mê hoặc, vóc dáng vẫn tỏa sáng với từng bước đi kiêu ngạo. Khóe môi của anh ta khẽ cười với cô. Chồng cô nhiệt tình đón anh ta vào nhà. Cô hời hợt gật đầu rồi mời anh ta ngồi xuống. Cô để ý hôm nay anh ta không mặc tây trang nghiêm chỉnh nữa, thay vào đó là chiếc áo len trắng cổ lọ, quần vải đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng dạ màu nâu, chân đi giày thể thao màu trắng, tóc để mái bảy ba, nhìn rất là lãng tử. Chồng cô rót trà mời khách. Cô vào bếp dọn dẹp lại một số thứ rồi mới bắt đầu mời khách vào bàn ăn. Trong suốt bữa ăn cô luôn yên lặng, không chủ động nói trước một câu nào. Người nói chuyện nhiều nhất vẫn là chồng cô, còn anh ta cũng nói nhưng trả lời một cách rất kiệm lời. "Sếp Dũng, không biết món ăn có vừa miệng anh không?" "À, rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi." "Vậy tốt rồi, anh ăn nhiều vào nhé. Toàn là do vợ tôi nấu đấy, tôi chỉ là phụ bên ngoài thôi." "Ồ, vợ anh nấu rất ngon, nhìn như cô ấy hơi ít nói nhỉ." Anh ta nhìn về phía cô cười nhạt đáp: "Dạ, tại vì hay anh nói tới chuyện công việc nhiều nên tôi cũng không biết nói gì." "Ra vậy." Dứt lời, anh ta đưa cái ly rượu vang ra trước mặt của cô, nhẹ nhàng nói: "Chẳng mấy khi có cơ hội gặp mặt cũng như dùng bữa cùng nhau thế này, không biết là cô An Nhi đây có thể uống với tôi một chút rượu vang không?" Cô ngước mắt nhìn anh ta rồi liếc mắt nhìn chồng của mình. Anh thấy vậy liền nói đỡ cô một câu: "Thật xin lỗi, vợ tôi đang mang bầu nên di liệu này tôi có thể uống thay được không?" "Ồ, mang bầu sao? Vậy chúc mừng hai người nhé. Sắp được làm bố mẹ trẻ con, chắc hẳn là sẽ rất vui." "Đúng rồi, chúng tôi đã mong mỏi đứa con này trong suốt 4 năm qua." "Hai người kết hôn đã được 4 năm sao?" "Vâng sếp." "Vậy mà nhìn vợ anh vẫn trẻ như là chưa chồng ấy nhỉ?" "Vâng, đó cũng là may mắn của tôi." "Đúng rồi, có được may mắn như vậy, anh nhất định phải trân trọng." Năm từ "nhất định phải trân trọng" mà Dũng nhấn mạnh khiến Huy nhất thời cứng người lại, không dám nhìn thẳng. Anh cười trừ gật đầu đáp: "Nhất định rồi." Người đàn ông kia lại nở ra một nụ cười quen thuộc, đầu lắc nhẹ cầm lấy ly rượu vang uống một ngụm nhỏ. Bởi vì tiểu lượng khá tốt nên dù uống rất nhiều cũng không hề hấn gì với anh ta. Còn riêng chồng cô đã có chút lâng lâng trong người nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh tiếp tục cuộc trò chuyện. Hai người bàn bạc tới 10 giờ tối thì Dũng xin phép ra về. Chồng cô say xỉn nên đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi. Mọi thứ dưới nhà mình cô dọn dẹp hết cho tới khuya. Trong lúc rửa bát, một thoáng cô lại nhớ đến lời nói của anh ta lúc chồng cô vắng mặt: "Cô có chắc là mình hạnh phúc không?" "Tại sao anh lại đang hỏi vậy chứ? Chúng tôi đang rất hạnh phúc." "Vậy sao? Tại vì tôi có thể nói chúc mừng cô, nhưng tương lai còn khá dài đó cô gái." "Anh nói như vậy là có ý gì?" "Đơn giản là tôi cảm thấy anh ta không xứng với cô." Choang, âm thanh chiếc bát rơi xuống đất khiến cô như bừng tỉnh. Cô tự trách mình suy nghĩ quá nhiều tới những chuyện linh tinh. Lời nói đó rốt cuộc là ý gì? Tại sao khi nghĩ lại ánh mắt anh ta khi đấy, cô lại có cảm giác giống như anh ta biết trước tất cả? Nửa đêm cô đang ngủ thì bất ngờ anh đột ngột luồn qua lớp áo, điên cuồng khiêu khích cô. Từ ngày cô mang bầu tới giờ, hai vợ chồng đã thống nhất hạn chế chuyện chăn gối. Nếu có thì cũng rất nhẹ nhàng bình tĩnh. Hôm nay anh thô bạo thế này khiến cô cảm thấy không quen. Cô vô thức đưa tay đẩy lồng ngực anh ra khỏi. Nhưng không, anh càng ấn cô ghì chặt xuống. Cảm giác như là anh đã quên mất sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng. Thấy vậy cô nhắc nhở: "Anh à, còn bé con trong bụng em nữa, anh bỏ em ra đi, anh làm em khó chịu đấy." Người vợ nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng người chồng lại gắt gỏng hỏi ngược lại: "Em là khúc gỗ đây à?" Thái độ của anh khiến cô sững sờ. Cô không biết mình đã làm gì sai, sai ở đâu. Cô chỉ đang muốn tốt cho em bé trong bụng thôi mà. Thế rồi nhanh như chớp, anh lại điên cuồng lao vào cô. Từ động tác hùng hục như trâu húc mã khiến cô cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Rồi bụng dưới cũng xuất hiện những cơn đau nhâm nhầm. Thấy vậy, cô vội vàng đẩy anh ra, trong khi anh đang chìm đắm trong cơn hưng phấn. Anh bực bội nhíu mày nhìn cô. Cô nói lớn: "Em đang đau bụng mà." "Đau bụng thật, hay là từ khi nhìn thấy trai đẹp không còn cảm giác gì với thằng này nữa?" Anh vừa nói gì cơ? Nói gì tự mình hiểu đi. Dứt lời, anh đứng bật dậy bỏ ra khỏi phòng khách. Cô nhìn theo bóng lưng của anh. Bao năm qua cô luôn toàn tâm toàn ý vì gia đình, vậy mà không ngờ anh lại có thể nói được những lời này. Tim cô càng lúc càng nhức nhối. Chồng cô hôm nay giống như một người xa lạ, xa lạ tới mức khiến cô cảm thấy khó tin. Chồng bỏ ra một lúc rồi mà cô vẫn nằm thẫn thờ trên giường. Đêm xuống, gió lạnh đập cửa kính càng trở nên u buồn. Bỗng dưng tin nhắn điện thoại của anh vang lên. Theo bản năng cô ngoái ra nhìn. Cô Bin lại sốt rồi. Đêm khuya thanh vắng, dòng tin nhắn khiến những giọt nước mắt của cô tuôn rơi. Tim cô thắt lại, trong đầu liên tục hiện lên những trường hợp xấu nhất. Ánh đèn ngủ lờ mờ rọi xuống khuôn mặt thất thần đầy lo lắng của cô. Lúc sau cô thấy anh lặng lẽ đi vào, lặng lẽ kéo chăn nằm xuống một góc giường, cũng không thèm để ý tới cô thế nào. Lúc đó cô muốn nói nhiều điều lắm, mà sao khó khăn mãi không cất thành lời. Rồi nằm một hồi rất lâu, cuối cùng cô cũng thiếp vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy thì bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vừa thấy cô, anh liền cười tươi nói: "Vợ à, anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi này. Ăn sáng xong em chịu khó uống hộp sữa bầu này nhé. Anh em mọi người nói sữa này tốt lắm, lại có vị sô-cô-la và dâu, đúng hai vị em thích." Cô đứng ngơ ngác nhìn chồng. Nét mặt của anh như kiểu quên hết thảy chuyện đêm qua của hai người sao. Anh chủ động tiến tới, cầm tay dắt vợ vào bàn ăn. Cô hít một hơi sâu rồi mới hỏi: "Em không nhớ đêm qua mình đã có những hành động gì sao?" "Hành động? Hành động gì cơ vợ? Chẳng phải là đêm qua anh nằm bên em ngủ tới sáng sao?" Quả thực là hành động bất ngờ của anh đêm qua cộng với dòng tin nhắn kia khiến cô cảm thấy không thoải mái đối diện với anh như trước. Cô cũng tự an ủi mình, có thể là do lúc đó rượu chi phối nên sau khi tỉnh dậy anh mới không nhớ. Biểu hiện với cô cũng dịu dàng như ngày thường. Bất ngờ anh kéo cô vào lòng, anh xoa xoa mái tóc, rồi vỗ nhẹ nhẹ trên lưng, rồi còn đặt cả nụ hôn trên trán. Cách anh dỗ dành vợ vô cùng cưng chiều. "Đêm qua có thể là anh uống say quá nên có những hành động không tốt. Vợ cho anh xin lỗi nhé. Từ sau anh hứa sẽ không uống nhiều như thế nữa." Cô khẽ gật đầu, trong lòng vẫn có những chấn động không yên. Cô định bụng lúc bữa ăn sẽ lên tiếng hỏi về tin nhắn kia, thì chẳng ngờ chồng cô đã bày tỏ trước. "À, đêm qua tự nhiên có số lạ nào nhắn tin vào máy chồng đấy vợ ạ." "Người ta nhắn sao anh?" "Kêu là cô Bin sốt rồi." "Nhắn nhầm thôi. Chồng nói trước, để vợ nhỡ sau này có đọc được thì cũng đừng hiểu nhầm. Chồng chỉ có mình vợ thôi ấy." "Thế à, thôi ăn sáng đi. Nay đầu tuần em phải đi làm sớm hơn mọi hôm." Nói thì nói thế thôi, nhưng mà trong lòng của cô vẫn luôn có một nỗi bất an nào đó. Ăn sáng xong xuôi, chồng cô cũng tranh rửa bát. Cô bước tới bậc cầu thang thứ nhất, đã cảm giác bụng dưới của mình nhói lên cơn đau. Cô khẽ nhăn mặt bước tiếp lên trên phòng. Lúc thay quần áo, cô để ý dưới quần lót của mình có vài giọt máu hồng hồng. Khoảnh khắc đó, trái tim của cô đập nhanh tới mức muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Đôi chân run run tưởng chừng đứng không vững. Cô hốt hoảng gọi tên anh. Rồi nhanh chóng anh lái xe đưa cô tới bệnh viện. Trên đường đi cô đã khóc, khóc rất nhiều. Bàn tay bối rối không ngừng vò chặt vào nhau tới đỏ ửng. Anh thấy vậy cũng động viên cô vài câu: "Vợ yên tâm đi, chắc là không sao đâu." Cô gật đầu nhưng tâm lại vô cùng lo lắng. Tới bệnh viện, cô đi thẳng vào phòng siêu âm. Là vị bác sĩ đã theo dõi và đồng hành cùng cô cũng khá lâu, bác sĩ động viên cô cứ bình tĩnh. Sau một hồi siêu âm và khám xét, bác sĩ bảo cô bị động thai và tụ dịch màng nuôi nên cần ở viện theo dõi và điều trị. Cô báo cho anh trưởng khoa xin nghỉ. Anh vì hiểu hoàn cảnh của cô nên cũng dễ dàng chấp thuận. Chồng cô lo liệu thủ tục nhập viện xong thì cũng phải đi làm, mình cô xoay sở trong bệnh viện. Những lúc thế này, tự nhiên cô lại thấy nhớ mẹ ghê gớm. Ngày xưa bà có nói lấy chồng xa, mai sau lúc đẻ đái ốm đau, bố mẹ cũng chẳng thể ở bên cạnh nhiều được. Khi đó phải cố gắng tự thân vận động, rồi khi đó mới thấm cái cảnh lấy chồng xa nó khổ hơn lấy chồng gần thế nào. Đúng thật, bây giờ cô mới thấm lời bà nói. Đúng là bố mẹ đã từng trải đời nên lo lắng cho con không có đâu mà thừa. Nghe Huy nói cũng thông báo cho mẹ chồng cô biết rồi, nhưng từ sáng tới tối cũng không thấy mặt mũi của bà đâu. Huy cả ngày hôm đó đi dự án cũng chẳng qua viện với cô được. Có lúc tối là Nhung qua chơi với cô, rồi còn mang theo cả bao nhiêu hoa quả, sữa, cháo tổ yến tới nữa. Thế bà sao rồi? Sáng giờ nghe tin mà sốt ruột ghê ấy. Từ chiều tới giờ tôi không thấy ra máu nữa, bác sĩ vừa tiêm cho xong. Thế trưa nay ăn gì? À, nhờ bác cùng phòng mua cơm hổ. Ơ, thế ông Huy đâu? Không ai nấu cơm cháo mang vào cho à? Ông Huy bảo là nay đi dự án tỉnh, còn mẹ chồng tôi ở viện chăm bố chồng mà. Ai bảo? Bố chồng mà được xuất viện rồi, con dâu bị động thai mà nhà chồng không ai ngó ngàng tới. Mẹ chứ, nghĩ mà tức cái lồng ngực ghê. Thôi kể đi, tôi cũng biết trước thế rồi mà. Ừ, tôi mang cháo cho bà ăn nè. Cảm ơn bà nhé. Những lúc thế này chỉ nhờ cậy được bà nhiều. À, lát xuống quầy thuốc bệnh viện mua giúp tôi ít thuốc nhé. Thuốc này bác sĩ kê mua ngoài. Ừ, tôi biết rồi. Vừa ăn cháo mà thỉnh thoảng cô lại thấy tủi thân, lại nhớ đến những bát cháo mẹ nấu. Đúng là chẳng có gì khi có mẹ ở bên cạnh lúc này. Mà cô thì vì không muốn mẹ lo lắng nên cũng không dám gọi điện về cho bà. Bà thì lại ở, mới ở đây về mấy hôm nay. Gọi về, sợ mất công bà sốt ruột, ăn không ngon, ngủ không yên. Nằm viện được 5 ngày thì cô được xuất viện về nhà. Trong mấy ngày nằm viện, chủ yếu là Nhung tới thăm, còn chồng cô cũng bận bịu tranh thủ lúc vào. Mẹ chồng cô cũng có tới thăm một lần. Vào được 15 phút, mang cho cô hộp cháo trắng lưa thưa vài miếng thịt băm. Về tới nhà được 2 hôm thì Huy đề nghị. Vợ à, anh có chuyện muốn nói. Vâng. Em bị động thai thế này, bác sĩ cũng bảo bây giờ đã ổn định nhưng vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Mà vợ chồng mình lại hiếm muộn. Hay là em xin nghỉ làm ở bệnh viện một thời gian đi. Rồi sao em cũng chưa được vào biên chế nên chắc là cũng sẽ dễ nghỉ thôi. Đúng thật là nghe chồng nói như vậy cô cũng phải suy nghĩ. Sức khỏe hiện giờ của cô cũng chẳng thể đi làm được ngay, mà nghỉ lâu dài thì không được. Cô cũng phải khó khăn lắm mới có đứa con này. Mặc dù rất yêu thích công việc nhưng xem ra cô không có lựa chọn nào khác. Cô cũng nói chuyện với Nhung về tình hình muốn xin nghỉ. Nhung thì cũng hiểu nên còn động viên cô. Ừ, thôi xin nghỉ rồi nghỉ ngơi cho yên tâm bà. Nào muốn đi làm lại thì còn nhiều cơ hội. Có tôi ở đây thì lo gì. Cảm ơn bà nhé. Những ngày qua cũng vất vả với tôi suốt. Khiếp, bạn bè với nhau mà còn khách sáo. Cố gắng vui vẻ lên cho bé con trong bụng cũng vui. Tôi biết rồi. Vậy là hôm sau cô chính thức nghỉ làm ở bệnh viện. Mấy ngày nay cô cũng nằm suốt trên giường không dám đi lại nhiều. Từ hôm cô xuất viện, mẹ chồng cô cũng tới hỏi han, không tới hỏi han lời nào. Bỗng dưng tối đó, bà tới nói chuyện với vợ cô, vợ chồng cô. À Nhi này, ngày mai thằng Huy nó đi công tác tận một tuần trong miền Nam cơ. Mẹ đang bảo sang đây nói chuyện với vợ chồng mày thế này. Thằng Huy đi công tác, mày thì lại động thai. Hay là mẹ đón mày sang đó cho tiện chăm sóc cơm nước. Dù gì nhà đông người, có gì vẫn dễ nhờ hơn. Vợ chồng mày lại hiếm muộn nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Dạ. Mày Huy đi công tác ở trong miền Nam à mẹ? Ờ hay. Thế vợ chồng với nhau mà mày lại hỏi mẹ. Hay là vợ chồng có xích mích gì rồi? Cái thằng này láo thật đấy. Đi công tác mà cũng không nói với vợ trước một câu. Bà vừa dứt lời thì chồng cô bước vào nói. Không phải là con không nói mà chưa kịp nói mẹ ạ. Ai ngờ mẹ nói trước con rồi. Thì mẹ biết đâu được. Mẹ nói với vợ mày, ý muốn đón vợ mày qua nhà ít ngày cho mẹ tiện chăm sóc rồi ấy. Còn không biết là ý vợ mày thế nào. Cô ngập ngừng suy nghĩ đắn đo. Thực ra với tình hình của cô bây giờ thì tâm trạng cũng rất quan trọng. Vì bên đó cô sợ mình sẽ bị áp lực. Anh thấy thế liền lên tiếng. Vợ, anh thấy mẹ nói cũng có lý đó. Chứ để em một mình ở nhà anh không yên tâm. À, mẹ vừa mang cháo gà ác sang cho em đấy. Em có muốn ăn không? Anh mang lên phòng luôn. Cô nhìn anh rồi lại nhìn bà. Lần đầu tiên cô thấy bà dịu dàng với cô như thế. Tuy trong lòng cô cũng có nhiều do dự, nhưng sau cùng cô lại lựa chọn gật đầu, chọn cách thử tin tưởng bà một lần. Và có lẽ là cô chẳng ngờ rằng đó là ngày bắt đầu cho một chuỗi giông tố về sau. Hạnh phúc của ngày hôm qua chính là nỗi đau của ngày hôm sau. Trước khi Huy ra sân bay, bà luôn miệng nói anh cứ yên tâm, mẹ con cô ở nhà đã có bà lo. Nói thì ngọt ngào như vậy thôi, chứ sau khi anh đi rồi, thái độ của bà mới khác một trời một vực. Giọng bà nói nhỏ thôi nhưng đủ để cô nghe thấy. Đẻ cũng không biết đẻ, bây giờ lại còn bày đặt làm nũng ăn vả. Ngày xưa bà đây gánh nước đến ngày đẻ, đã chết ai đâu. Đúng là nhà vô phúc mới giữ cái thứ đàn bà vô dụng như cô. Nghe bà nói như vậy mà cổ họng của cô nghẹn lại. Thế mới biết bản tính bà mãi mãi chẳng thay đổi, bộ mặt vẫn luôn giả dối khiến người khác phải ghê tởm. Thế nhưng bà đã thích nói thầm như vậy thì cô để cho bà nói chán thì thôi. Việc của cô bây giờ là phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Ở nhà cô cũng làm mấy việc nhẹ nhàng, còn đâu thì chủ yếu là nghỉ ngơi ở trên phòng hai vợ chồng ngày trước. Chiều đó đang nằm thì em dâu cô gõ cửa gọi. Chị Nhi, em vào được không? Ừ, em vào đi. Phượng mang cho cô cốc nước cam rồi nói. Sáng giờ em sang nhà mẹ, em ăn cỗ với bận việc cửa hàng không ở nhà mấy. Thảo nào mà trưa nay chị không thấy chú thím. À, chú cốc nước cam này đi, cam nhập khẩu nên yên tâm là không sợ thuốc đâu chị. Cảm ơn thím nhé. Gớm, chị em dâu với nhau mà, cần gì khách sáo hỏi chị. Hôm bữa chị ăn gà ác có thấy ngon không? Gà ác á? Đúng rồi, gà mà mẹ mang qua cho chị á. Mẹ hầm cho em ăn mà em ghê quá, nên bảo mẹ mang sang cho chị ăn, không đổ đi cũng phí. Mẹ đang trưng yến cho em kìa, chị có muốn ăn không? Em bảo mẹ mang cho chị một hũ nhé. Nét mặt cô thoáng buồn. Thì ra gà ác bữa bà mang tới là do con dâu yêu quý của bà không ăn mới tới lượt cô. Vậy mà cô cứ lầm tưởng. Cô cười nhạt. Thôi chị không ăn đâu, thím để đó mà ăn. Nem đi siêu âm chim cò rõ lắm rồi chị. Vậy chúc mừng thím nhé. Chị bây giờ chỉ mong bé con khỏe mạnh chào đời là chị vui lắm rồi. Thì tất nhiên, chị rõ ràng là bé gái rồi, muốn thay đổi cũng có được đâu. Nhưng mà kể ra có con trai đầu lòng thì đỡ lo lắng cho đứa sau chị ạ. À, nói thật chứ em thấy mẹ khoái cháu trai lắm ấy chị. Em cũng là phụ nữ mà em. Em nghĩ sao nếu như ngày xưa bố mẹ em cũng hy vọng em là con trai. Câu hỏi của cô khiến Phượng khựng lại, ức run người. Mãi sau cũng cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo đáp. Ừ thì em cứ nói như vậy đâu có thừa. Chị tưởng phụ nữ mình sướng lắm mà. Như chị á, lắm khi có thằng chắc thằng cu trong tay cũng chưa hẳn là chắc chắn đâu á. Không biết chị gặp người yêu cũ của anh Huy chưa? Mẹ coi bộ thích chị ấy lắm đấy. Chị lại thành đạt nữa chứ. Thế à, chị không quan tâm cho lắm. Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ. Chị đừng xem thường, biết đâu một ngày quá khứ lại là tương lai. Nếu có một ngày như vậy thì chị cũng không tiếc một người đàn ông như thế em ạ. Cô hùng hổ tuyên bố. Đúng lúc đó mẹ chồng cô vừa bên ngoài đi vào. Bà nói lớn. Gớm, cô lấy được con trai của tôi là phúc 70 đời nhà cô ấy chứ. Làm gì có chuyện không tiếc. Tôi còn lo sợ cô bám chặt lấy nó không buông này. Cô thấy có ai như nhà tôi không? Và nhà khác chưa đầy một năm mà không chửa đẻ gì là người ta cưới vợ mới cho con họ rồi đấy. Cô thở dài mặc kệ. Bà muốn nói gì cứ nói, cô không muốn quan tâm. Bởi từ lúc chồng cô rời đi là cô cũng xác định bước chân vào địa ngục trần gian một lần nữa. Ở trong ngôi nhà này có bố chồng cô là tử tế, còn mọi thứ bạc bẽo hết. Ngày thứ tư ở nhà chồng, hôm đó cô cũng có lịch hẹn đi khám với bác sĩ. Lần này đích thân mẹ chồng đưa cô đi. Sau khi khám xét xong thì bác sĩ gật đầu cười nói. Chúc mừng em nhé, mọi thứ ổn định hết rồi, không còn thế tụ dịch màng nuôi nữa. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà em vẫn phải cố gắng ăn uống nghỉ ngơi điều độ đấy, không chủ quan được đâu. Dạ vâng ạ. Kia là mẹ chồng em à? Dạ chị. Em sướng nhá, nếu có mẹ chồng đưa đi khám là nhất rồi đấy. Nghe bác sĩ nói vậy cô cũng chỉ biết cười trừ. Lúc ra khỏi cửa phòng khám, cô thấy bà đang nói chuyện điện thoại, hình như là với chồng cô thì phải. Bởi vì cô nghe thấy rõ bà nói. Con yên tâm đi, mẹ ở nhà bồi bổ cho nó đâu có thiếu thứ gì. Mà nó khảnh ăn lắm, mẹ ép ăn nó có chịu ăn đâu. Khổ ghê ấy. Ừ ừ thế nhá, cứ yên tâm, mẹ lo cả rồi. Đây này, mẹ còn đang đưa nó đi khám thai đây này. Bà tắt máy thì quay qua nhìn cô. Mặt bà vẫn cứ tỉnh bơ như vừa chẳng nói gì cả, không cảm giác một chút xấu hổ hay là ngượng ngùng nào luôn á. Ơ, thế khám xong rồi à? Dạ vâng. Đợi chút, tôi vào hỏi bác sĩ xem thế nào. Câu đầu tiên bà hỏi bác sĩ là: bác sĩ ơi, con dâu tôi vừa nãy thai được bao nhiêu tuần rồi? Dạ 15 tuần bác ạ. Tầm tuổi này chắc là giới tính định hình rõ rồi đấy nhỉ, trai hay gái đấy? Bác sĩ ngớ người nhìn cô ngoài cửa. Có lẽ bác sĩ cũng bất ngờ vì mang tiếng con dâu động thai, nhưng mẹ chồng lại không hỏi bé khỏe mạnh thế nào. Cái vấn đề chính vẫn là giới tính thai nhi. Dạ bác cứ yên tâm, em bé khỏe mạnh. Không, tôi hỏi trai hay gái. Chẳng lẽ mang tiếng phòng khám lớn với công nghệ hiện đại lại không thấy giới tính thai nhi sao? Bác sĩ cứ chần chừ nhìn cô. Cô thở dài gật đầu một cái. Bác sĩ mới nói nhỏ. Dạ, em bé giống mẹ. Khuôn mặt của bà tỏ rõ vẻ thất vọng. Dù đã được cô thông báo từ lúc 12 tuần tuổi, nhưng có lẽ lúc đó bà vẫn hy vọng là nhầm lẫn. Bà quay mặt bước đi, cũng chẳng nói hay chào bác sĩ một câu nào. Mấy ngày nay chồng đi công tác, không biết là do chồng bận rộn hay gì mà cũng ít có thời gian gọi điện hay nhắn tin với cô. Nhiều lúc cô nghĩ chẳng qua là mình không đáng để người ta bận tâm, chứ làm gì có ai bận tới mức không nhắn nổi một tin nhắn. Sáng sớm cô vừa đánh răng rửa mặt xong thì mẹ chồng đập cửa gọi lớn. Mấy giờ rồi mà cô còn ngủ đấy? Dậy giặt quần áo với quét tước đi chứ. Mấy hôm trước động thai tôi hầu đã đành. Bác sĩ cũng nói là thai nhi khỏe rồi thì dậy mà làm đi. Tôi rước cô về làm dâu chứ không phải là để làm bà tướng. Mẹ, có gì mẹ bảo con từ từ. Mẹ không cần phải nói nặng lời thế đâu ạ. Cái ngữ cô không quát vào mặt thì cứ ì ra đấy. Đúng lúc đó bố chồng cô cũng từ tầng dưới đi lên nói. Cái gì mà mới sớm ra đã oang oang lên thế. Ông xem con dâu của ông đấy, rõ ràng là cố tình giả bộ để tôi coi như con ô xin phục vụ nó ấy. Bà mong nó có bầu. Bây giờ nó có bầu rồi nhưng bị động thai thì bà cho nó nghỉ ngơi một chút thì đã làm sao. Ui giời, bầu con vịt thì làm ăn gì được. Vịt mai sau cũng bay về nhà người ta thôi. Không chừng lại vô tích sự giống con mẹ ấy chứ. Cô nghe bà nói tới đây mà cô giận run người. Mấy ngày nay cô nhịn bà nhiều, nhưng hình như bà càng làm quá đáng. Con cô đó cũng chỉ là đứa bé chưa chào đời, tại sao bà lại có thể cay độc nói những lời như vậy? Không thể kiềm chế được nữa, cô nói thẳng. Bố xem mẹ nói như vậy có được không đấy ạ? Nếu mẹ cảm thấy ngay từ đầu đã không thích con thì mẹ có thể để con ở bên nhà con tự chăm sóc cho mình. Mẹ kêu con qua đây để cho mẹ sỉ nhục thế à? Con của con cũng là con của con trai mẹ đấy à? Đứa bé này không có tội. Bà nghe xong tức đỏ mặt, chỉ thẳng vào mặt của cô mà đay nghiến. Cô tự hào là mình có ăn có học mà cô nói những lời như vậy sao? Cô tự hỏi cả cái thế giới này xem có người con dâu nào cãi mẹ chồng nhem nhẻm như cô không? Vì con cũng hỏi mẹ. Mẹ thử hỏi xem có ai chấp nhận được những lời mẹ vừa nói không ạ? Bà bất ngờ giáng mạnh một bạt tai xuống mặt cô rồi quát. Cô cút, cút ra khỏi nhà của tôi. Bố chồng cô thấy vậy lên tiếng. Im hết lại đã. Đấy ông xem, ông sáng cái mắt ông ra chưa? Cái nhà này đúng là vô phúc, vô phúc mà. Cô ngước mắt nhìn ông, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Cô nói. Bố, con xin phép bố cho con ra ngoài một lát ạ. Con nghĩ là mẹ cũng đang không muốn nhìn mặt con. Ông khẽ gật đầu. Cô bước chân đi xuống lầu, vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức tủi thân dâng trào. Sau khi cô đi rồi thì em dâu cô mới mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng hỏi. Có chuyện gì thế bố mẹ? Mẹ, sao mẹ khóc à? Không có gì đâu, ông trả lời. Bà nói. Ông lại còn bao che cho nó. Cái thứ con dâu hỗn hào, ở nhà bố mẹ không biết dạy con mới vậy. Mẹ nói con ấy à? Không, mẹ nói con Nhi ấy. Chứ như con thì mẹ có gì mà chê trách. À, thì ra là mẹ cãi nhau với chị Nhi. Mà chị ấy chẳng hiểu là ăn ở kiểu gì mà toàn làm mẹ tức bực bố ạ. À? Chứ con thấy mẹ tuyệt vời lắm ấy chứ. Ông thở dài không nói gì rồi nhìn ra cánh cổng. Ngoài kia cô cứ bước trên con đường tấp nập. Cái lạnh giá của mùa đông cũng chẳng bằng sự lạnh giá trong tâm hồn của cô. Từng dòng người hối hả lướt qua nhau, cảm giác cô độc lạnh lẽo bao phủ toàn thân cô. Ngón tay bất chợt nổi lên hồi run rẩy. Vô thức cô đặt tay lên chiếc bụng nhỏ. Ở nơi đó có một điều kỳ diệu khiến cô phải mạnh mẽ. Nhưng hôm nay cô thật sự rất buồn, rất rất buồn. Bất chợt có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Theo phản xạ cô quay đầu về hướng chiếc xe. Kính xe từ từ hạ xuống. Bên trong là khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Người đó cất lời. Cô lên xe đi. Là anh, Hoàng Anh Dũng. Trời lạnh thế này mà cô cứ ăn mặc phong phanh như đứa dở dở ương ương đi trên đường thế hả? Chẳng biết là người ta chê cười mình hay là quan tâm mình nữa, nhưng mà công nhận giọng nói này đúng là êm tai, lại vô cùng ôn nhu, phảng phất chút ấm áp khiến người nghe thoải mái. Giữa tâm trạng rối bời thế này, không hiểu vì cái gì mà nhìn thấy anh ta cô lại cảm thấy an lòng. Rồi cô lại tự trách mình điên rồi sao? Cho dù lúc này muốn tìm cảm giác an toàn thì người cô nghĩ đến phải là chồng mình mới đúng. Cô khẽ thở dài đáp: cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi không muốn làm phiền người lạ. Làm sao mà ngay cả tất chân cũng không đi thế? Cô hơi sững sờ, vô thức nhìn xuống chân của mình. Đã không đi tất chân, lại còn dép cũng đi cọc cạch mỗi bên một chiếc. Ngay lập tức cô cảm thấy mất tự nhiên, có chút xấu hổ nữa. Chưa để cô lên tiếng thì anh đã nói: lên xe đi. Cô định đi bộ với bộ dạng này sao? Tại sao lại anh lại ở đây? Duyên. Duyên sao? Phải, có duyên thì ắt sẽ gặp. Anh đừng đùa nữa, anh kêu tôi lên xe, anh muốn đưa tôi đi đâu? Thấy cô toát lên vẻ đề phòng, anh khẽ cười nhẹ rồi cũng không nói lời nào nữa, lập tức xuống xe đứng trước mặt cô. Hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, một thân bộ âu phục cao cấp, tay đeo đồng hồ mạ vàng, chân đi giày da, mái hất lên theo kiểu tổng tài, trên người lại còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, rất mê hoặc. Vô thức cô lùi lại về phía sau vài bước. Đúng lúc đó điện thoại trong túi áo của cô reo lên. Cô vội vàng cúi xuống nhìn dãy số trên màn hình rồi bấm nút nghe. Con nghe đây mẹ. Ở đầu dây bên kia, mẹ cô vừa nói vừa khóc, có vẻ như tâm trạng của bà đang rất hoảng loạn. Nhi ơi, bố con đang ở trong bệnh viện Bạch Mai, con rảnh không ra luôn nhé. Bố bị làm sao hả mẹ? Bố con bị rắn mang hoa cắn, nhưng mà chủ quan không nói cho ai biết. Mãi tới đêm bị sốt với nôn mửa thì mới bảo mẹ. Đưa xuống bệnh viện thì họ nói giới thiệu lên Hà Nội ngay. Cô nghe xong hoảng tới nỗi sắp rơi cái điện thoại xuống đất, nghẹn ngào hỏi lại mẹ: thế bác sĩ bảo sao hả mẹ? Mẹ cầm theo nhiều tiền không? Mẹ cầm có 20 triệu thôi, nhưng mà con cứ vào viện đã rồi tính sau. Dạ vâng, vậy mẹ chờ con tới ngay đây ạ. Cúp điện thoại xong, cô định bắt taxi thì chợt thấy người đàn ông này vẫn đứng trước mặt mình. Run quá cô nói: anh chở tôi tới bệnh viện có được không? Được, cô lên xe đi. Trên đường đi cô liên tục rơi nước mắt. Anh không nói câu nào, chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn cô rồi thở dài đưa cho cô cái khăn tay. Cảm ơn anh. Cô cứ bình tĩnh, cô khóc cũng có giải quyết được gì đâu. Hơn nữa cô cũng phải nhớ đến con cô nữa. Tôi lo bố tôi có bệnh hệ gì. Bố cô bị làm sao? Rắn cắn. Cô học ngành y cũng hiểu mà. Rắn cắn bây giờ chỉ cần lấy huyết thanh là mọi thứ sẽ ổn. Cô yên tâm đi. Anh cứ làm như là đơn giản lắm ấy. Cô biết là anh nói vậy cũng chỉ để trấn an cô thôi. Nhưng giờ đây, thực sự vào lúc này, cô chẳng có thể kiểm soát được lời nói. Tới bệnh viện, cô vội vàng chạy thẳng vào trong, thậm chí còn quên nói lời cảm ơn với anh. Mẹ cô và bác cả nhà cô đang ngồi chờ hành lang bệnh viện. Bố cô vẫn đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Mặc dù trong lòng đang rất lo lắng, nhưng cô vẫn phải không ngừng động viên mẹ mình. Lúc sau bác sĩ cũng bước ra, đầu tiên là trách người nhà sao mà để thời gian lâu vậy. Mẹ cô vừa khóc vừa trình bày, làm cô cũng khóc theo. Bác sĩ bảo bố cô cần chuyển huyết thanh gấp. Số tiền 20 triệu mẹ cô mang vừa đóng viện phí với mua huyết thanh nhưng vẫn còn thiếu. Để con qua nhà lấy tiền. Mẹ cô chần chừ quay qua hỏi bác cả: anh Tú, anh có mang theo tiền không ạ? Cho em vay tạm, về quê em gửi anh. Tôi không có thím ạ, tôi có mang 2 triệu phòng, có việc gì thì tiêu thôi. Mẹ, bác Tú không có đâu, để con về nhà lấy, con vẫn còn tiền ở nhà mà. Ừ, thế cho mẹ vay tạm nhé. Cô bắt taxi về nhà, vừa bước chân tới cửa, chẳng ngờ mẹ chồng đã oang oang nói: sao mày không đi luôn đi? Còn về cái nhà này làm gì nữa? Tao vừa gọi cho thằng chồng của mày rồi đấy. Cô chẳng chấp nhận bà lúc này đâu. Cô không thèm quan tâm tới bà nữa. Việc gấp là cô phải lên tầng lấy chìa khóa, rồi cầm tiền tới bệnh viện chữa bệnh cho bố. Cô bước tới cầu thang thì mẹ cô chặn lại: tao bảo mày cút, mày điếc à? Con về lấy chìa khóa nhà rồi sẽ đi ngay, mẹ yên tâm đi. đâu là cái nhà của mày. Cái nhà đó là nhà con trai bà hết hơi làm lụng mới có. Mày ngồi chơi xơi nước đã hưởng không à? Con đang có việc gấp, xin mẹ tránh ra. À, mày còn dám thái độ với tao à? Động nói là động chảy cái nước đái chó ra đấy. Uất ức lên tới đỉnh điểm, nhưng cô vẫn cố gắng mặc kệ, lên qua bà để bước lên phòng lấy chìa khóa nhà kia. Chẳng ngờ chìa khóa nhà cô để ở túi áo trong tủ đã không thấy đâu. Cô liền quay qua nhìn bà đang đứng ngoài cửa, cô hỏi: mẹ có cầm chìa khóa nhà con không ạ? Tao có, nhưng mà tao cầm chìa khóa nhà của con trai tao. Mẹ cho con xin lại với. Tao không cho mày xin lại đấy. Chồng mày lúc đi có gửi gắm mẹ ở nhà tao, nên vì vậy khi nào chồng mày về tao sẽ đưa. Con đang có việc gấp, con xin mẹ cho con xin lại. Tao bảo tao không đưa đấy. Vậy mẹ cho con xin lại số vàng mẹ nợ con. Mày vừa nói cái gì? Là số vàng mẹ nợ con từ ngày cưới tới giờ, mẹ cho con xin lại. Chồng đi vắng đòi vàng làm cái gì? Đi cho trai à? Bố con đang nằm viện cần gấp, nếu như mẹ không đưa con chìa khóa nhà thì trả lại con số vàng đó đi ạ. Cô cứ tưởng khi nói như vậy thì chỉ ít ra bà vẫn có tình người. Nhưng không, bà đáp một câu xanh dần: mày lấy chồng rồi thì sống là người nhà này, chết là ma cái nhà này. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, không có phận sự gì mà lo cho nhà đẻ. Bố của mày bệnh thì có em trai của mày lo, không liên quan tới mày. Nghe bà nói mà cô ức đến run cả người. Vô thức cô siết chặt bàn tay lại để kìm nén. Nếu không như vậy, cô sợ khi đó cô sẽ không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Bố mẹ con mãi mãi là bố mẹ của con. Con đi lấy chồng hay không đi lấy chồng thì con vẫn sẽ lo cho bố mẹ của mình đầy đủ. Còn bây giờ bắt buộc mẹ phải đưa cho con chìa khóa hoặc là trả vàng cho con đi ạ. Tao không đưa đấy. Mày làm gì được tao nào? Hay là mày định đánh tao? Đánh đi, đánh đi này. Cô cười nhạt nhìn bà, rồi từ từ lôi trong chiếc điện thoại ra rơi trước mặt, bình tĩnh nói: con biết mẹ sẽ nói những lời như vậy, nên con đã phải chuẩn bị trước. Con đã ghi âm hết lại những lời mẹ vừa nói. Mẹ đừng có dồn ai đó vào bước đường cùng mẹ. Mẹ nghe câu làm lành gáo, lành làm gáo, vỡ làm muôi chưa? Nếu đoạn ghi âm này lộ ra ngoài thì con không biết mọi người sẽ nghĩ gì về mẹ, đặc biệt là ông già, ông bà thông gia đáng trân trọng của mẹ ấy à? Bà nghe cô nói vậy tức đỏ mặt chỉ tay nói: mày được lắm con khốn nạn, tao đã quá xem thường mày rồi. Đưa cái điện thoại cho tao. Cô bước lùi chân lại, thấy tiếng động thì bố chồng cô cũng chạy sang hỏi: có chuyện gì thế? Bố à? Ơ Nhi à, con về bao giờ thế? Con vừa về bố à. Hai mẹ con có gì từ từ nói lại với nhau. Dạ vâng, con đang bảo mẹ cho con xin lại chìa khóa nhà. Cô liếc mắt nhìn bà. Bà bất đắc dĩ phải lôi trong túi áo khoác ra chiếc chìa khóa rồi ném mạnh xuống đất. Tôi nhỡ tay, cô nhặt lên đi. Nhặt xong chìa khóa, cô xin phép bố chồng một câu rồi rời khỏi. Ông nheo mắt hỏi bà: bà làm gì đó mà nó khóc sưng mắt thế? Nó đang vội gì à? Đúng là cái nhà vô phúc. Về tới nhà, lúc mở chiếc két ra, cô mới cứng đờ người, trong khi két chỉ còn vỏn vẹn 5 triệu đồng. Mà trong khi đó cô nhớ mới đầu tháng cô bỏ trong túi, trong đó 40 triệu đồng cơ mà. Chưa kể những khoản tiền trước đó, tính sơ sơ cũng phải hơn 100 triệu. Vậy rốt cuộc số tiền đó đâu? Cô vội vàng bấm máy gọi cho chồng. Cuộc gọi liên tục đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Mãi sau hồi gọi thứ 8 thì mới có người nghe máy. Alo vợ, anh nghe đây. Anh, số tiền vợ chồng mình để trong két anh có cầm không? Ừ, em hỏi làm gì ấy? Bố đang nhập viện cần gấp. Bố em hay bố anh? Cô sững sờ trước câu hỏi của anh. Anh còn chưa kịp hỏi bố bị làm sao, cái anh quan tâm vẫn là bố của anh hay bố của cô. Cô hở hững trả lời: bố của em thì cũng là bố vợ anh mà. À thế à, bố bị làm sao hả em? Bố bị rắn cắn, đang cần tiền gấp để truyền huyết thanh. Mẹ có mang tiền nhưng mà không đủ. Số tiền kia anh có lấy không? Hôm đi vội quá anh quên không bảo em. Số tiền đó anh tạm thời đầu tư vào công trình, nên là... Nhưng mà em yên tâm, cuối tuần này anh sẽ mang đủ về nhà. Vậy bây giờ em lấy tiền đâu ra để mà chữa cho bố đây? Em vay tạm ai đi, hoặc là em sang xin lỗi mẹ rồi vay mẹ ấy. Anh vừa dứt lời cô thất vọng tắt máy. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy thất vọng chồng đẩy đến như thế. Cô gọi điện vay những người cô quen với Nhung, rồi lại được 30 triệu. Nhưng khi đến bệnh viện, cô lại nghe mẹ nói toàn bộ số tiền còn thiếu đã có người bạn cô thanh toán. Cô ngớ người hỏi lại: bạn con á mẹ? Ừ, cậu ấy bảo là bạn của con mà. Con có việc nên nhờ đến thanh toán hộ. Thanh ta đâu mẹ? Vậy mẹ thấy ai gọi, hình như là có việc gấp gì đó nên xin phép đi rồi. Cô ngoái nhìn về phía hành lang sân bệnh viện. Mẹ cô nói tiếp: à, cậu ấy dặn là đưa cho con cái này. Cô cầm túi sách mẹ đưa, bên trong là một đôi dép màu hồng và một đôi giày bệt nhìn rất đẹp. Bố cô ở viện được mấy ngày thì bác sĩ nói tình hình sức khỏe của ông đang tốt dần, cũng không còn gì đáng ngại. Mấy ngày ông ở viện, bà cũng không cho cô ở lâu bởi vì lo sợ cô bầu bí. Tính đến hôm nay, chồng cô đã đi tròn 10 ngày. Mấy ngày này anh cũng thi thoảng mới gọi điện về hỏi thăm, nên tình cảm vợ chồng cảm giác vô cùng xa cách. Nhà chồng cô thì bạc bẽo lắm, thông ra nằm viện như thế cũng không được câu hỏi thăm, chứ đừng nói gì đến chơi. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến bố mẹ chồng lại khiến cô ngượng chín cả mặt. Nhi ơi, muộn rồi đấy, con về nghỉ ngơi sớm đi. Bố con sức khỏe ổn định rồi, ngày mai không cần tới đâu nhé. Kéo đi lại nhiều ảnh hưởng tới em bé, mà trong viện có tốt gì đâu. Mẹ, hay là tối nay con ngủ lại đây với bố mẹ một hôm? Không, mẹ bảo con phải nghe. Rồi sao cũng còn em bé trong bụng nữa, con phải nghĩ cho con của con chứ. Dạ vâng, mà mẹ này. Ừ. Anh Huy, tôi bố nằm viện tới nay, anh ấy có gọi điện cho mẹ không? Bà nét mặt thoáng buồn đáp: chắc nó bận con ạ. Cô nghe như vậy tủi thân lắm, bỗng dưng hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, ôm chầm lấy mẹ mình. Bà thấy thế liền dỗ dành: sao thế, sao lại khóc? Lớn rồi ai còn khóc vậy nữa. Chỉ là hôm nay con hơi buồn mẹ ạ. Trời ạ, chồng con nó không gọi vì chắc con nói chuyện hàng ngày với nó về bệnh tình của bố nên nó mới yên tâm thôi, chứ thằng Huy trước giờ nó cũng tốt tính mà. Mãi lúc sau cô mới trấn an được tinh thần mà đứng thẳng. Bà thì cứ liên tục giục cô đi về nên cô cũng đành nghe theo lời bà. Vừa xoay người bước được một bước thì một giọng nói trầm ấm vang lên: con chào bác ạ. Cô ngây người nhìn Dũng đang đứng trước mặt của mình, trên tay của anh ta còn một giỏ trái cây nữa. Mẹ cô sau một hồi ngờ ngợ mới bật cười nói: cậu là bạn của vợ chồng cái Nhi nhà tôi? Dạ vâng ạ. Dũng liếc mắt nhìn cô, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ nói: cháu thăm bác trai, không biết bác trai khỏe chưa ạ? Cảm ơn cậu nhiều lắm, ông ấy khỏe hơn rồi. May mà hôm đó có cậu kịp thời đóng viện phí. Dạ không có gì đâu ạ, bác khỏe lại là cháu vui rồi. Ông ấy đang nằm bên trong đấy, mời cậu vào trong chơi. Dạ vâng. Trong lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kéo cô bước đi, khiến cô không khỏi giật mình. Dũng ở chơi được tầm 20 phút thì anh xin phép ra về. Anh đi khỏi thì mẹ cô cũng giục cô về. Lúc bước ra tới cổng viện thì bất ngờ chiếc xe di chuyển tới trước mặt cô. Cô nhận ra xe này là chiếc siêu xe phiên bản giới hạn của Dũng. Người trong xe bước xuống đứng trước mặt cô nói: cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Cô có chút chần chừ, nhưng mà như vậy cũng tốt, bởi vì dù sao cô cũng cần nói chuyện với anh rõ ràng về khoản tiền viện phí của bố mẹ mình. Cô gật đầu đồng ý bước vào bên trong. Chiếc xe chậm rãi đi trong màn đêm lạnh lẽo. Ngập ngừng một hồi cô mới lên tiếng: cảm ơn anh. Vì gì? Đã tới thăm bố tôi, còn cho tôi vay tiền đóng viện phí. Bây giờ tôi không gặp anh, không biết hôm đó tôi thiếu anh bao nhiêu để tôi biết đường ạ. Cô có cần quá rạch ròi như vậy không? Tất nhiên rồi, tiền nong phải rõ ràng chứ. Bạn bè giúp nhau không được à? Bạn bè sao? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, nếu không là bạn bè thì là gì? Trong từng câu từng chữ anh nói hiện lên ý trêu chọc, khiến cho ý tứ của cô lại bị lung tung. Anh liếc mắt nhìn cô bật cười đáp: cô không cần phải quá nghiêm túc như vậy đâu. Tôi chỉ là không muốn mắc nợ ai mà. Cô không cần phải khẩn trương vậy làm gì, chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau mà. Anh không sợ tôi quyệt tiền của anh à? Tôi cũng đang mong cô nhận số tiền đó. Anh đúng là thừa tiền, nhưng mà thừa tiền như vậy, nếu muốn làm từ thiện thì người nghèo khó hơn tôi nhiều lắm. Còn tôi đã có chồng tôi lo rồi. Cô có chắc là chồng mình lo được cho mình không? Câu hỏi của anh làm cô cứng người trong chốc lát. Nếu là ngày trước, cô có thể tự tin khoe với thế giới về người chồng của mình, thì giờ đây mỗi khi nhắc đến anh lại khiến tâm trạng của cô trùng xuống. Cô thất vọng đã làm cô không đủ tự tin như trước. Thấy cô im lặng, anh nói tiếp: hạnh phúc là tự tâm mình. Nếu cảm thấy không hạnh phúc thì cũng không cần quá gồng mình. Đàn bà có thể không có chồng, hoặc là có thể bỏ chồng, nhưng mà đừng bao giờ vì hai chữ có chồng mà cả đời phải bất hạnh. Vô thức cô liếc mắt nhìn anh. Cô chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông như anh có thể nói ra được những lời sâu sắc như vậy. Nghe xong, dù đang cố kiềm nén nhưng cuối cùng cô vẫn phải rơi nước mắt vì tủi thân. Còn anh bị bộ dạng yếu đuối của cô làm cho nặng lòng. Anh từ tủi rút trong túi áo ra chiếc khăn đưa cho cô. Cô cứ khóc thoải mái nếu cô muốn. Suốt khoảng thời gian đó, anh không hề nói một lời nào. Lúc gần tới nhà, cô đã yêu cầu anh dừng xe lại cho mình tự đi bộ về. Thực ra ở chòm xóm nhà cô cũng nhiều người lắm chuyện, nên cô rất sợ họ đồn thổi linh tinh. Chiếc xe dừng lại ven đường, bất ngờ anh lấy chiếc áo choàng của mình ở ghế sau khoác lên người của cô rồi nói: trời lạnh lắm, cô khoác thêm chiếc áo này vào. Cô đẩy áo trả lại anh, nhanh vẫn nhất quyết nói: cô khoác thêm vào đi. Cô không nghĩ cho mình thì cô cũng phải nghĩ tới con cô. Phụ nữ mang thai không thể đổ bệnh. Cô nghe những lời này, trong lòng nổi lên một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Không biết tại sao những lời vừa rồi lại khiến cô mơ màng cảm động. Cô không phản ứng lại nữa, lặng lặng cầm túi sách khẽ nói: tôi về đây, anh đi cẩn thận. Bước xuống đường rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy đôi mắt kia đang dõi theo mình. Cô hít một hơi sâu rồi bước thật nhanh về phía nhà. Khi cô mở cửa bước vào trong nhà, cô liền đem áo khoác treo cẩn thận rồi đi thẳng lên phòng. Vừa bật đèn phòng lên thì bất ngờ một cái ôm thật chặt từ phía sau khiến tim của cô đập loạn một hồi. Chồng cô vừa nói vừa phà theo hương thơm của rượu: vợ ơi, anh về rồi, anh nhớ vợ quá. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy mất tự nhiên, chẳng thể nào hạnh phúc được như trước. Cô hở hững đáp: anh về lâu chưa, sao không nói với em? Anh muốn làm vợ bất ngờ, mà thái độ của vợ sao vậy? Em không sao, em hơi mệt thôi. Em vừa đi đâu về đấy? Em vừa từ bệnh viện về. À, anh quên, bố đang nằm ở trong viện. Đúng rồi, bố vợ nằm viện, nhưng mà con rể cũng quên mất không hỏi thăm. Em có ý gì vậy? Từ hôm đó tới nay em biết là anh bận thế nào rồi mà. Chẳng có ai bận tới mức không rảnh vài phút đâu anh ạ. Ý em là anh không có trách nhiệm sao? Cô nhìn thái độ không biết áy náy của chồng, lại còn tỏ vẻ trách ngược lại, khiến cô thở dài đáp: anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nói rồi cô bước đi, anh bất ngờ kéo tay cô lại rồi quát: chúng ta chưa nói xong. Em nghĩ là chúng ta không nên nói chuyện lúc này, khi nào anh tỉnh táo rồi nói. Vợ của anh hôm nay khó chịu với anh cơ đấy, ra ngoài nhìn thấy trai đẹp rồi về chê chồng à? Anh càng nói càng bậy đấy. Nói bậy sao? Chứ không phải là nói đúng tâm tư à? Cô càng lúc càng cảm thấy lời nói của chồng mình vô cùng khó nghe, nhịn không được nữa cô nói: tốt nhất là anh lên giường nghỉ ngơi đi, nếu như anh không muốn chúng ta phải cãi nhau. Cô đe dọa tôi đấy à? Cô là vợ tôi mà dám đe dọa tôi. Buông tay em ra. Không nói không rằng, anh bế xốc cô đặt xuống giường. Cô ngồi dậy, anh lại ấn người cô xuống. Buông em ra, anh định làm gì? Làm những việc mà vợ chồng hay làm ấy. Chục ngày sai chồng cô không nhớ à? Hay là cô có chỗ giải tỏa nên mệt rồi? Anh đúng là điên rồi Huy ạ. Tôi đang điên đấy. Đang điên vì cưới phải con đàn bà đê tiện như cô. Nghe những lời này, cô thật sự là không thể nghĩ tới người chồng ôn nhu của mình mà hôm nay lại giống như một con quỷ lạnh lùng. Ánh mắt cô cũng lạnh lùng nhìn anh. Rồi cô đưa tay tát bốp vào mặt của anh rồi nói: bố mẹ tôi nuôi tôi bao nhiêu năm, tôi không cho phép anh sỉ nhục tôi như vậy. Cái tát này tôi đánh cho anh tỉnh lại, anh hiểu rõ mình vừa nói cái gì. Huy nhất thời ngây người, bàn tay từ từ buông khỏi người của cô. Suy nghĩ một hồi xong, anh ta bước chân xuống giường, lặng lẽ rời khỏi. Cô nằm trên giường, hai hàng nước mắt thi nhau tuôn rơi. Nơi ngực giống như có một tảng đá đè nặng, cảm giác như sắp không thể thở nổi. Đặc biệt là trong tim không ngừng nổi lên hồi đau đớn. Có phải cô đã thất bại trong cuộc hôn nhân này không? Sáng sớm sau, lúc cô tỉnh dậy, cảm thấy sắp người rệu rạo, đau nhức, giống như vừa bị ai đó dần cho một trận. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô lại vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi tranh thủ vào viện. Nhìn thấy xe của anh không có nhà nên cô nghĩ bụng anh cũng đi làm rồi. Chiếc áo khoác của Dũng cô vẫn treo ngay ngắn trên giá treo đồ. Cô thở dài, mang nó tới bệnh viện luôn. Trước mắt không biết bao giờ gặp được anh ta mà trả lại, nhưng ít ra không khiến chồng cô phải hiểu nhầm. Lúc cô tới viện thì mẹ cô nói chồng cô cũng vừa đây rời khỏi. Thấy mắt cô vẫn còn sưng nhưng bà không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ gọi cô ra một góc nói vài câu. Vợ chồng nhà nào cũng có lúc xô bát xô đĩa. Hôn nhân là cả một chặng đường dài không ngừng cố gắng. Chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ vì tôn trọng mà nhường nhịn lẫn nhau thì mới có thể chung sống dài lâu. Suy cho cùng phần lớn cũng là vì con cái. Mẹ không khuyên con bắt buộc phải chung sống với một người chồng không tốt, bởi vì cả một đời là rất dài. Nhưng mà nếu xét tổng thể thì chồng con cũng không đến nỗi tệ con ạ. Bởi vậy có gì vợ chồng từ từ bảo ban nhau. Dạ vâng. Hồi sáng lúc thằng Huy đến đây mẹ cũng thấy nó mệt mỏi lắm ấy. Dạ vâng, mẹ cũng đừng lo nghĩ gì cho bọn con nhiều. Bọn con trưởng thành rồi, tự biết mình cần phải làm gì mà mẹ. Mẹ tin con gái của mẹ. Một tuần sau thì bố cô cũng được xuất viện về nhà. Suốt từ hôm đó tới giờ cô mới qua lại nhà mẹ chồng. Thực lòng là khi nghĩ tới cảnh tượng hôm đó, cô cũng chẳng mở lòng được như trước. Nói là qua nhà bà, nhưng cô chỉ lên phòng dọn dẹp đồ đạc của mình đúng 10 phút là đi. Bác giúp việc đã lên làm trở lại. Vừa thấy cô, bác liền hỏi: Nhi à, cháu qua chơi nhưng mà ông bà đi vắng hết rồi. Dạ không cô, cháu lên phòng lấy đồ của cháu rồi đi luôn. Trưa đó, lúc Nhung chuẩn bị tới đón cô đi siêu âm thì chồng cô bất ngờ trở về. Anh vui mừng thông báo: Vợ ơi, anh đã thành công ký hợp đồng với sếp Dũng rồi. Anh sắp làm giám đốc chi nhánh rồi. Từ hôm cãi nhau tới giờ, vợ chồng cô cũng ít nói chuyện. Gần như là việc ai người đó làm, góc giường của ai người đó nằm. Thế anh vui như vậy, cô cũng chỉ biết cười nhạt nói: Vậy à, chúc mừng anh nhé. Anh đặt bữa trưa ở nhà hàng rồi đấy, lát vợ chồng mình sẽ đi ăn, em đi thay đồ đi. Cô chần chừ đắn đo rồi cũng gật đầu. Vậy là đành lổi lịch hẹn với Nhung rời vào hôm khác. Bữa trưa hôm đó tuy không thoải mái như hồi trước, nhưng cũng có thể gọi là bữa ăn vui vẻ nhất với chồng cô trong suốt thời gian vừa qua. Trong lúc đang ăn thì anh bất ngờ nắm lấy tay của cô rồi nói: Vợ, anh muốn nói chuyện này với em mấy hôm nay mà chưa có thời gian nói. Vâng, có gì anh nói đi. Đêm hôm đó anh uống say quá nên không làm chủ được lời nói của mình. Anh xin lỗi em nhé, có thể bỏ qua cho anh và vợ chồng mình lại vui vẻ như với nhau như trước được không? Thực ra lúc đó em rất giận anh, nhưng mà bây giờ em đã nghĩ nguôi ngoai rồi. Em chỉ hy vọng lần sau anh đừng uống say như vậy nữa, cố gắng làm chủ được suy nghĩ và lời nói của mình. Ừ, anh hứa. Bữa giờ em cũng chưa có thời gian nói chuyện với anh về em và mẹ. Chắc mẹ đã nói cho anh rồi, tình hình của em và mẹ rất căng thẳng. Mẹ cũng đã nói với anh. Tạm thời thì anh nghĩ hãy để mẹ bình tâm lại, rồi hai mẹ con từ từ ngồi xuống nói chuyện với nhau. Anh tin là mẹ cũng sớm nguôi giận thôi. Cô khẽ gật đầu thở dài rồi cúi xuống ăn tiếp. Vợ chồng còn chưa dùng bữa xong thì chồng cô có điện thoại của mẹ chồng gọi đến báo về nhà gấp. Tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là một chuyện mà ngay cả tưởng tượng thôi cô cũng không dám nghĩ tới. Vừa bước chân tới cửa nhà thì cô thấy mẹ chồng với cô em sâu đã ngồi sẵn ở ghế sofa. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng cô đã nói: Cô về đây rồi, biết thân biết phận thì trả lại ngay cái lắc tay năm chỉ vàng của con Phượng mà cô lấy trộm đi. Cái thứ gì mà của hồi môn của em dâu mà cũng không tha thế. Nghe được những lời này mà đầu óc của cô quay cuồng, uất ức dâng cao khiến cổ họng của cô nghẹn đắng lại. Trong lúc cô còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chồng cô lên tiếng trước: Mẹ vừa nói gì cơ? Tao nói con vợ ngoan hiền của mày đã xấu người lại còn xấu nết. Nhà của tao ba đời chưa có con dâu nào ăn cắp trắng trợn như thế. Vâng, bà nói cô xấu, sao bà không soi gương nhìn lại cái bản mặt bà xem đã bằng một phần cô chưa? Mẹ nói cái gì? Nói rõ ra xem nào. Vợ con nó làm gì mà mẹ bảo như thế? Lúc này em dâu cô lên tiếng: Anh Huy, vợ anh lấy trộm cái lắc tay vàng năm chỉ của em đấy ạ. Cô đáp: Này Phượng, em ăn liều thì được chứ đừng có nói liều như vậy. Hôm nay cô giúp việc nói chị qua nhà đúng không? Phải, tôi phải lấy đồ quần áo và đồ đạc của tôi. Rồi chị liện tay lấy luôn cái lắc của tôi phải không? Tôi không có lấy, Bằng chứng nào mà cô nói tôi lấy? Lắc tay tôi để ở phòng của tôi, mà phòng của tôi đối diện với phòng của chị. Cửa phòng không khóa, chị nghĩ là có ai khác ngoài chị. Mà ở trong nhà bây giờ người thiếu nhiều tiền nhất là chị, bởi vì chị mới phải chi trả tiền viện phí cho bố của mình. Người ta nói trong lúc túng quẫn thường hay làm liều đấy. Này Phượng, tôi nói cho cô biết, mặt cô cũng xinh gái đấy, nhưng cái suy đoán của cô không giống với một con người. Nhà tôi nghèo hơn nhà cô, nhưng bố mẹ tôi luôn dạy dỗ tôi sống đàng hoàng tử tế. Còn tôi không biết người giàu như cô cách sống thế nào mà lại có thể dễ dàng ngậm máu phun người như vậy. Phượng nghe xong tím tái cả mặt mày, giận đến run người. Cô ta cố gắng kiềm chế, quay qua nói với mẹ chồng của mình. Mẹ xem, chị ta vừa ăn cắp lại vừa la làng kìa, con tức chết mẹ ơi. Bà thấy vậy chỉ thẳng tay vào mặt của cô mà nói. Cái con khốn này, mày bảo ai không giống con người hả? Mày vừa ăn cắp lại vừa la làng đó. Mày biết điều thì trả lại cho con dâu của tao. Tử tế không muốn, lại muốn tao phải chửi à? Có bao giờ mẹ tử tế với con đâu ạ? Thằng Huy, đấy, mày xem con vợ của mày đi. Im, im lại hết đã. Có gì ngồi xuống nói chuyện. Huy quát. Lần đầu thấy Huy lớn tiếng khiến bà lẫn Phượng đều ngạc nhiên nhìn nhau. Cô nhìn Huy, uất ức khiến đôi mắt đỏ sọng trong nước mắt. Em không có lấy, em thề là em không lấy. Em không lấy thì em chẳng có gì mà nói sất. Nói rồi cô bước thẳng về phía trước, thì mẹ chồng cô kéo tay lại nói. Cô chưa trả lại vòng cho cái Phượng thì cô không được đi đâu hết. Mẹ cứ khăng khăng là con lấy của nó, vậy thì mẹ đưa bằng chứng hay chứng cứ gì để chứng minh đi à? Để luật pháp làm việc còn cần tới chứng cứ đó mẹ. Nếu mẹ và nó vẫn cứ nói liều như vậy, con sẽ mời công an vào làm việc cho rõ ràng. Khi đó cái tội vu khống người khác cũng không nhẹ đâu ạ. Mày đe dọa tao đấy à? Đừng tưởng tao không dám nhé. Phượng nghe cô nói thế, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Còn bà thì vẫn kiên quyết lắm. Bà hỏi lại Phượng. Mày có chắc là nó lấy không? Phượng nhìn cô ngập ngừng trả lời. Tất nhiên là con chắc ạ. Thế thì việc chó gì phải sợ. Năm chỉ vàng cũng đủ tội cấu thành tội phạm đấy. Quả này cho nó chết mẹ nó luôn. Cô bình tĩnh nhìn bà cười nhạt đáp. Con chỉ sợ là cô con dâu yêu quý của mẹ không ngóc đầu lên được thôi. Cái tội vu oan giá họa cho người khác chắc là không đơn giản. Chị bảo ai vu oan giá họa cho chị? Cô làm gì thì tâm cô tự biết. Cái gì cũng một vừa hai phải thôi. Có khốn nạn thì đừng khốn nạn hết phần thiên hạ như thế. Cô vừa dứt lời thì một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt của cô. Cô tròn xoe mắt nhìn mẹ chồng mình. Đây là lần thứ hai bà thẳng tay tát cô. Huy thấy vậy chạy tới ôm cô vào lòng rồi nói. Mẹ, Phượng, hai người về đi. Huy, con đuổi mẹ đấy à? Hai người về đi. Gớm đấy, mang thai nó vất vả, rồi đẻ nó đau như muốn chết đi sống lại. Nuôi nó khôn lớn, giờ nó có vợ, có nhà riêng, nó đuổi mình về đây này. Mẹ, có gì khúc mắc con sẽ nói với mẹ sau. Còn việc ngày hôm nay, chứ gì mẹ đã đánh vợ con như thế là không nên đâu à? Hai người đi về đi, con sẽ có câu trả lời cho hai người. Nghe con trai bênh vợ khiến bà giận run cả người, tay cầm cốc nước ném mạnh về phía trước. Phượng thấy thế cũng sợ nói khéo rồi kéo bà về. Sau khi hai người đi rồi thì cô mới rơi nước mắt. Cô không muốn nước mắt của mình rơi vì hai người như thế, nhưng mà thực tình uất ức lên cao trào, cô cũng không khống chế nổi cảm xúc của bản thân. Anh vỗ về sau lưng nói với cô vài câu dỗ dành an ủi. Ngay lúc này đây, anh chính là ngọn đèn nhỏ nhoi thắp sáng duy nhất cho cuộc hôn nhân đen tối của mình. Thử tưởng tượng nếu như anh cũng như những người đàn ông khác thì chắc chắn là cô sẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân này ngay tại đây. Thế nhưng cô lại sai rồi. Cô cứ tưởng thế giới này có thể không tin cô, nhưng vẫn còn có anh tin cô, bởi vì cô cứ ngỡ anh là người hiểu mình nhất. Hóa ra trước giờ anh cũng chẳng hiểu gì về cô cả. Tối đó vợ chồng ngồi ăn tối với nhau, nhưng tâm trạng lẫn bầu không khí lại vô cùng ảm đạm. Anh ngập ngừng một hồi, rất lâu mới dám lên tiếng. Vợ, anh muốn nói chuyện thật lòng với em. Vâng, anh nói đi. Anh nói giả dụ thôi nhé. Anh cứ nói thẳng ra đi. Anh không có ý gì đâu, em đừng nghĩ lung tung. Giả dụ mà hôm đó em cần tiền chữa bệnh cho bố, mà có lấy chiếc vòng của Phượng thì cứ nói với anh. Vợ chồng có gì cũng thẳng thắn với nhau được mà. Có gì em cứ nói cho anh biết, để anh đi mua trả cho nó. Nghe anh nói như vậy, Cô cảm thấy tim của mình như có con dao lớn không ngừng đâm vào. Trong nháy mắt, cô cảm thấy trời đất như quay cuồng. Thực sự là không dám tin vào những lời tai mình vừa nghe thấy. Phải khó khăn lắm, cô mới lên tiếng rõ ràng hỏi lại. Anh nghĩ là em lấy cái vòng đó của nó thật sao? Không, ý anh là giả dụ như vậy thì... Không có giả dụ gì hết, chỉ có tin tưởng và không tin tưởng. Anh đã không tin tưởng em. Anh không có ý đó. Cô ngoảnh mặt hít một hơi thật sâu, rồi quay đi hướng khác, kìm nén nước mắt, chuẩn bị rơi. Vô thức khóe môi nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Hôn nhân dựa trên sự tin tưởng mới có thể dài lâu. Nhưng mà em sai rồi. Em sai khi cứ nghĩ dù bầu trời có sập xuống vẫn còn có anh chống đỡ cho em. Anh có biết cái cảm giác lúc người ta vu oan cho em, nó cũng không khốn nạn và đau lòng bằng cái cảm giác bây giờ không? Anh đã nói là anh không có ý đó, có gì em bình tĩnh nói. Có bao giờ anh đặt vào trường hợp em là anh không? Nếu khi đó em cũng có suy nghĩ như anh bây giờ, anh sẽ nghĩ sao? Anh chỉ ví dụ thôi mà. Nếu có, anh sẽ mua trả người ta. Con người mà, ai chẳng có lúc sai lầm. Huy à, bây giờ em mới phát hiện ra. Rồi đã từng tin tưởng ai đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một câu nói của mẹ anh cũng có thể thay đổi. Nhi, em hơi quá lời rồi đấy. Tôi không quá lời, tôi nói quá đúng với tâm tư của anh. Đó cũng là lần đầu tiên cô xưng tôi với anh. Và đó cũng là lần cãi nhau to nhất của hai người từ trước tới giờ. Nói với nhau thêm một hồi thì anh tức giận, đứng dậy lái xe, bỏ ra ngoài.